Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, cự thú đột kích. Đường Đường cảm giác mình càng ngày càng nhìn không thấu Lý Huyền Dạ. Ở trong mắt nàng, Hải Lâu Thành bên trong con cháu thế gia căn bản không đáng nhắc tới. Cái gọi là gia tộc cũng căn bản không ra hồn. Chính là Hải gia đại gia tộc như thế, tối đa cũng là có cái 3-4 tên vũ linh cường giả tọa chấn mà thôi. Đặt tại đế đô, liền nhị lưu thế gia đều không có chỗ xếp hạng. Nhưng Lý Huyền Dạ xuất hiện nhưng lật đổ quan niệm của nàng. Cái tên này trên người bí mật quá nhiều rồi. Võ kỹ của hắn ngay cả mình đều chưa từng nghe thấy. Nhìn không thấu, thực lực của hắn tiến bộ thần tốc. Có người nói trước đây không lâu vẫn chỉ là một tên cấp 6 vũ đồ. Bây giờ lại có thể cùng cấp 10 cao thủ so sánh cao thấp. Loại này kinh thế hãi tục tiềm lực. Nàng chỉ ở đế đô một ít ngàn năm nhà giàu bên trong mới từng thấy. Hơn nữa coi như là ngàn năm nhà giàu bên trong bồi dưỡng thiên tài tuyệt thế. Cũng là dựa vào lượng lớn gia tộc tài nguyên trồng chất lên. Chỉ là một cái Lý gia hiển nhiên không cái này năng lực cung dưỡng một tên thiên tài tuyệt thế. Cẩn thận, Lý Huyền Dạ thân hình thoát một cái xuất hiện ở Đường Đường trước mặt. Lòng bàn tay hư không tìm tòi. Nắm lấy nhất cái che kín giác hút bạch tuộc xúc tu. Lục mạch thần kiếm oanh bắn mà ra. Đem dưới mặt biển bạch tuộc hải thú xuyên thủng. Cảm tạ Lý huynh. Đường Đường giật mình tỉnh lại. Đối với Lý Huyền Dạ nói rằng. Lý Huyền Dạ rất không khách khí quyến rũ Đường Đường vai. Cười hắc hắc nói. Cảm ơn cái gì. Chúng ta nhưng là ở chung một mái nhà huynh đệ tốt. Uống qua rượu giao bôi giao tình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vừa nghe đến rượu giao bôi ba chữ này, Đường Đường theo bản năng mặt đỏ lên, liên tục không ngừng cáo từ rời đi, đi nơi khác đánh chết hải thú. Lý Huyền Dạ cười ha ha, cũng thu liễm tâm tư, bắt đầu cày quái mãi đến tận hải thú triều đã bị tiêu diệt một nửa lúc. Rốt cục lại tuôn ra nhất trang bị, hộ thân nhuyễn giáp, sức chịu đựng cộng 7, có thể ngự thủy hòa. Mang vào trạng thái nhiệt độ ổn định phân thủy. Chuyện này, Lý Huyền Dạ sáng mắt lên. Này hộ thân nhuyễn giáp nhưng là thứ tốt. Vừa vặn đền bù hắn phòng ngự chưa đủ thiếu hụt. Hơn nữa mang vào hai loại trạng thái đều phi thường hữu hiệu. Nhiệt độ ổn định có thể duy trì thân thể vấn đề. Phòng ngừa nóng lạnh nhập thể. Phân thủy liền lợi hại hơn. Có thể ở hắn mặt ngoài thân thể rát lên một tầng không khí màng. Ngăn cách nước biển xâm lấn, có thể ở dưới nước tự do hoạt động. Lý Huyền Dạ lập tức đổi lại hộ thân nhuyễn giáp, nhảy xuống nước, nước biển tự động từ bên cạnh hắn gạt ra, liền phảng phất trên người lau một tầng váng dầu giống như. Một giọt nước biển đều không thể chạm đến thân thể của hắn. Ở nước dưới hành động như thường, yếu đi rất nhiều nước biển lực cản, không quá đáng nước trạng thái không có Lý Huyền Dạ tưởng tượng như vậy hoàn mỹ. Chỉ là ngăn cách nước biển, nhưng cũng không thể cung cấp Lý Huyền Dạ hô hấp không khí. Hắn vẫn không cách nào ở dưới nước lưu lại thời gian quá dài. Có điều cũng xem là không tệ. Có hộ thân nhuyễn giáp, Lý Huyền Dạ cày quái tốc độ lại tăng nhanh không ít. Hắn trực tiếp ở dưới nước tìm kiếm hải thú tung tích. Lấy ra linh tê vọng nguyệt, từng đạo nguyên khí tiễn oanh bắn mà ra. Năm dưới bậc hải thú hầu như sống không qua một mũi tên lực sát thương. Cấp 6, cấp 7 hải thú. Nhiều lắm 3 mũi tên cũng có thể làm được. Đúng rồi, hôm nay Bảo Dương còn chưa mở đây. Vừa lúc ở này thử vận khí một chút. Lý Huyền Dạ trực tiếp ở dưới nước mở ra Bảo Dương radar. Đinh một tiếng, phát hiện 3 cái thanh đồng Bảo Dương. Thân hình hắn xoay một cái. Khác nào ngư lôi đồng dạng tại dưới nước oanh bắn mà ra. Một đường đánh chết hải thú. Thuận tiện mở ra một cái thanh đồng Bảo Dương. Keng, mở ra thanh đồng Bảo Dương. Thu được đạo cụ. May mắn giới chỉ x1, may mắn giới chỉ. May mắn cộng 1. Lý Huyền Dạ lần thứ 2 bị hạnh phúc làm choáng váng đầu óc. Lại là bổ trợ may mắn đáng giá may mắn giới chỉ. May mắn giá trị nhưng là nghịch thiên thuộc tính. Liên quan đến nhân phẩm tốt xấu then chốt, may mắn tăng lên, mang ý nghĩa bảo dương xuất thần khí xác suất tăng cường. Mang ý nghĩa giết quái tỷ lệ rơi đồ càng cao hơn. Dù cho chỉ là gia tăng rồi nhất điểm may mắn, cũng phi thường lợi hại. Trực tiếp mang theo may mắn giới chỉ. Lý Huyền Dạ lần thứ hai bắt đầu cày quái đại kế. Cũng không biết có phải hay không may mắn giới chỉ sinh ra hiệu quả. Chẳng được bao lâu lại tuôn ra một cái đại cục. Thấp kém cường hóa thạch. Có thể khảm nạm vũ khí trang bị. Sức mạnh cộng một cường hóa thạch. Lý Huyền Dạ đối với ma tí giới chỉ sử dụng cường hóa thạch. Quả nhiên sức mạnh gia tăng rồi một điểm. Được rồi. Tuy rằng không phải trang bị. Nhưng cũng coi như có chút ít còn hơn không đi. Sau đó hắn có đi mở ra mặt khác hai cái thanh đồng bảo dương. Có điều số may xem dùng hết giống như. Liền đan dược đều không mở ra đến. Cho một bộ không hề thuộc tính bổ trợ phổ thông người hầu gái phục. Cùng một đôi nhanh nhẹn cộng một màu đỏ giày cao gót. Mét, lão tử cũng không phải nữ trang đam mê. Cho ta đồ chơi này làm gì? Thêm vào chiếc quần lót cùng cái yếm. Có vẻ như đã tập hợp một bộ đầy đủ nữ trang A. Lần thứ hai nổi lên mặt nước lúc. Hải thú triều đã bị thanh lý gần như. Mọi người bắt đầu quét sạch chiến trường. Đem một ít có tác dụng hải thú thi thể mang về trên chiến hạm. Hải lâu thành nhân khẩu đông đảo. Nhưng nông nghiệp cũng không phát đạt. Phần lớn đồ ăn đều ỉ lại với hải thú cùng bắt cá. Xem những này hải thú thi thể. Đều là phi thường dễ bán đồ ăn. Góp nhỏ thành lớn. Giá trị là phi thường khả quan. Nhắc tới cũng là trào phúng. Hải lâu thành bên trong tuy rằng người người căm hận hải thú. Nhưng cùng lúc lại đang mong đợi hải thú đến. Bởi vì mỗi lần hải thú tập kích qua đi. Toàn thành ăn thịt thị trường đều sẽ nghênh tới một lần giảm nhiều giá. Sinh hoạt trình độ có thể được đến đại đại tăng lên. Hải lâu thành hàng năm tài chính thu vào bên trong. Có 5 phần chi nhất đều là thông qua đem hải thú hàng thịt bán được nội lục khu vực đổi lấy. Tới gần buổi trưa, chiến trường rốt cục bị quét dọn sạch sẽ. Nguyên bản bị máu tươi nhiễm đỏ biển rộng cũng ở mấy lần làn sóng qua đi khôi phục nguyên bản bình. Tĩnh màu xanh thẳm màu. Chỉ có còn lại một ít không hề giá trị hải thú thi thể như nói nơi này trước đây không lâu mới vừa. Đã xảy ra một trận chiến đấu. Không tồi không tồi. Hôm nay thu hoạch khả quan. Càng vui mừng chính là trận chiến này đại gia phối hợp hiểu ngầm. Lại không có nhất tên đệ tử xuất hiện tổn thương. Hùng Kiện đứng ở trên bong thuyền. Đầy mặt vui mừng nói rằng. Cánh buồm vung lên. Mọi người đang muốn đi ngược lại. Có thể bỗng nhiên đang lúc này. Nhất tên đệ tử chỉ vào phương xa vùng biển hô lớn nói. Mau nhìn. Đó là cái gì? Lý Huyền Dạ thuận thế nhìn qua. Chỉ thấy biển trời lằn danh. Một tòa phảng phất hòn đảo bình thường to lớn vật thể cấp tốc tới gần. Mọi người một mặt không tên. Không biết là món đồ gì. Hùng Kiện vẫn không khỏi nhíu mày. Phảng phất nghĩ tới điều gì giống như. Kinh ngạc thốt lên. Không được. Mau nhanh ra tốc rút đi. Là Hải Vương Kình. Ta đệt. Hải Vương Kình không phải biển sâu khu vực cự thú mà. Làm sao sẽ xuất hiện ở gần biển. Ta không muốn chết à. Chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ cũng không khỏi kinh hãi đến biến sắc. Hải Vương Kình tên gọi. Bất luận cái nào sinh sống ở Tân Hải địa mang người cũng sẽ không xa lạ. Đối với tất cả mọi người tới nói. Hải Vương Kình đều là trên biển mộng ma. Là khó có thể ngôn ngữ hình dung nhân vật khủng bố. Thành niên Hải Vương Kình. Chiều cao có thể đạt đến 10 dặm. Thậm chí so với một ít biển đảo đều muốn to lớn. Chính là Vũ Linh đỉnh phong cường giả gặp phải một con Hải Vương Kình. Đều hoàn toàn không có chiến thắng năng lực. Thậm chí coi như là võ tôn đến rồi. Cũng rất khó đánh chết một con Hải Vương Kình. Cái tên này chính là bên trong đại dương thế lực bá chủ. Hoành hành bá đạo. Trắng trợn không kiêng dè. Một tấm cái miệng lớn như chậu máu mở ra. Có thể trực tiếp nuốt dưới một hòn đảo nhỏ. Không còn kịp rồi. Phân tán chạy trốn. Chiến hạm đã ra tốc đến cực hạn. Thế nhưng cùng chiều cao 10 dặm Hải Vương Kình so ra. Điểm ấy tốc độ căn bản không đáng chú ý. Mắt thấy Hải Vương Kình sắc bén kia niềng răng lấp lóe hàn mang đều có thể thấy rõ ràng. Hùng Kiện biết chiến hạm khẳng định là giữ không được. lập tức làm ra phán đoán, để mọi người phân tán thoát đi. Chỉ ít không thể ở đây toàn quân bị diệt. Đây chính là biển rộng hung hiểm. Không ai có thể dự liệu được sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Chúng ta đi. Lý Huyền Dạ quyết định thật nhanh. Đối với Đường Đường cùng Hàn Đông Lập nói rằng, hai người cũng không hàm hồ. Trực tiếp nhảy xuống chiến hạm. Hết tốc lực chạy trốn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.